Chương 1, Sao Sô Si Hệ Ti. Hay không mù cụ rổ không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp hồi đáp. Trước không nói hải tặc trên thế giới còn không có toàn bộ thu xếp ổn thỏa, coi như là phải xuyên qua lời nói, mù cụ rổ cũng chuẩn bị về trước hồ cả thế giới một chuyến. Nói cho ta biết trước là ca ý na ho cái thế giới mù cụ rổ dò hỏi. Kenton thế giới VS cấp bậc tử thần mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng tử thần thế giới nghe được hệ thống thanh âm, mù cụ rổ trong lòng không khỏi đông lại một cái. Nếu như nói hải tặc thế giới cùng hổ cả thế giới, ai mạnh ai yếu còn không tốt định giá nói. Thế nhưng cùng bờ liệp thế giới so sánh với hai cái thế giới hiển nhiên đều muốn hơi kém bờ liệp thế giới một ít không nói khác, đã nói mù cụ rổ có gì gìn dặn cả mà nói. Thiên địa cho tàn nhất thức, có thể liền trực tiếp giết trong nháy mắt thế giới ý chí quán chú ố bờ liệp khác, chớ đừng nhắc tới bờ liệp thế giới bên trong sau cùng siêu cấp lớn bột y hoạch toàn trí toàn năng. Suy nghĩ một chút cũng biết có biến thái cỡ nào, liền mù cụ rổ cũng không có một chút nắm chặt có thể chiến thắng y hoạch, càng không cần phải nói còn có từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện qua Linh Vương. Ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng đã có nói, Linh Vương là thế giới tồn tại phần đệm cùng trụ cột, mà nhược Linh Vương tử vong. Như vậy bất luận là sổ sổ xì hệ ti, hiện thế vẫn là hủ hệ cổ mẫn đổ đều sẽ từ từ vỡ giải khai đổ nát, bất luận ý hoạch đến cùng có hay không hấp thu Linh Vương lực lượng. Thế nhưng thế giới đến cuối cùng cũng không có băng giải, đã nói lên Linh Vương cuối cùng cũng không có tử vong, mà Linh Vương vì sao đến cuối cùng cũng chưa ra cái này, nhưng đều là bờ liệp thế giới bên trong ẩn nút đồ đạc ca. Cho cái chừa cờ cấp bậc. Cũng là không thể nghi ngờ, đồng thời cũng kích phát rồi mù cụ rổ khiêu chiến muốn, tuy là huyết từ từ sôi trào lên. Thế nhưng ở trước khi đi, mù cụ rổ ở Robin, Nạc Mì, Hẳn có kinh hô bên trong cưỡng ép tới một lần hoang đường chăn lớn cùng ngủ chi đêm, sau đó ở ba người ngủ say thời điểm, biến mất ở hải tặc trên thế giới. Mà hải tặc thế giới thời gian, cũng bị không hạn độ ngừng lại, chờ đợi lấy mù cụ rổ lần kế hàng lâm, sau đó, mù cụ rổ lại trở về hổ cả thế giới đối với Hinata, Tuna, Hồng, mẹ tờ rủ mỉ tư nữ mà nói, mù cụ rổ tiêu thất bất quá là sát na thời gian, nhưng là đối với mù cụ rổ. Nhưng là đã hơn 10 năm không thấy tứ nữ nữ a thậm chí ngay cả lời cũng không có nói. Mù cụ rổ trực tiếp đụng ngã tứ nữ, khi nạ tạ thiếu nữ một dạng thẹn thùng, hồng như mặt nước ôn nhu, mẹ tờ rủ mì ngự tỉ một dạng chủ động, chú nạ nữ vương một dạng lớn mật, quả thực để mù cụ rổ quên mất tử thần thế giới chọn một tuần nhiều thời giờ. Mù cụ rổ mịch có từ cái này trong trạng thái thanh tỉnh một ít, nếu như không phải lúc này mù cụ rổ thân thể đã siêu việt liêu phạm nhân hạn chế. Thật đúng là chịu không nổi loại này khủng bố nghiền ép, tha quả nhiên trên đời không có canh hư, chỉ có mệnh chết. Ngưu được rồi, hệ thống chuẩn bị tiến hành bờ liệp thế giới xuyên Việt, ta có chút lưu luyến nhìn thoáng qua trong ngủ mê tứ nữ, mù cụ rổ cũng không có hướng các nàng giải thích nhiều lắm. Ngược lại không phải mù cụ rổ cố ý hướng các nàng giấu giếm, mà là đối với nàng nhóm mà nói, chính mình chẳng qua là tiêu thất ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, nói ra những thứ này. Cũng bất quá là làm cho các nàng tăng thêm bi thương mà thôi, huống chi tử thần bên trong thời gian chiều ngang có thể nói lấy nghìn năm làm đơn vị để đo lường. Mù cù rộ thật không biết, hiện tại cái này một xuyên Việt sẽ là cao y na ho cái thời gian điểm được rồi, ký chủ xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau đó mù cù rộ thân hình từ từ dần dần trở thành nhạt tiêu thất, chỉ một lúc, mù cù rộ liền xuất hiện tại một cái cổ xưa nhật thức trên đường phố, bốn phía người đến người đi không phải, phải nói là hồn tới hồn hướng. Lại không ai kinh ngạc với mù cụ rổ đột nhiên xuất hiện. Đây là sổ sổ xỉ hệ tỷ cảm thụ được chu vi tràn ngập một loại chính mình chưa quen biết năng lượng, còn có chung quanh cái kia rõ ràng không phải thân thể nhân loại. Mù cụ rổ cũng đại khái mới có ra khỏi nơi này là cái gì địa phương. Đúng, ký chủ chuẩn xác mà nói, nơi này là sổ sổ xỉ hệ tỷ, lưu hồn ngai, đông 13 khu. Hệ thống thanh âm lạnh như băng đột nhiên quanh quẩn ở mù cụ rổ chỗ sâu trong óc. Lưu hồn nhai thời gian này điểm đâu, mù cụ rổ hỏi. Thời gian điểm vì kịch tình bắt đầu trước 983 năm trước, nghe được hệ thống thanh âm, mù cụ rổ nhíu nhíu mày. Kịch tình trước 983 năm sao, thực sự là một cái hỏng bét thời gian điểm a, cứ như vậy lời nói không chừng chính mình muốn ở bờ liệp thế giới bên trong đợi hơn ngàn năm thời gian a, muốn tin tưởng, mù cụ rổ từng trải hai cái thế giới tất cả tuế nguyệt toàn bộ chung vào một chỗ. Cũng không có 40 năm a, nghìn năm thời gian đối với mù cụ rộ mà nói, tuyệt đối là vô cùng dài dòng tuế nguyệt. Nhìn chung quanh một chút huyên náo đường phố, mù cụ rồ trực tiếp tiêu thất một góc hẻo lánh, cảm thụ được bờ lịp thế giới ý chí gây trên người mình áp chế lực. Mù cụ rồ nhữ nhữ mày, trong lòng mặc niệm nói, đem thực lực của ta toàn bộ đồng bộ vào bờ lịp thế giới ở giữa đúng, ký chủ. Mù cụ rồ bây giờ danh vọng giá trị có thể là hoàn toàn đầy đủ. Trong sát na, mù cụ rồ trên người áp chế lực toàn bộ biến mất, bất luận là hổ cả thế giới bên trong trả cờ dạ, vẫn là hải tặc trên thế giới khí phách cũng có thể ở bờ lịp thế giới bên trong thi triển ra. Bất quá biểu hiện ra hình thái cũng là lấy linh áp hình thái mù cụ rồ thân bên trên thế giới ý chí áp chế lực biến mất quá mức đột nhiên, thế cho nên còn chưa kịp thu liễm trên người linh áp ngập trời linh áp tàn sát bừa bãi đi ra ngoài, toàn bộ lưu hồn nhai đông khu toàn bộ bị cái này cổ kinh khủng linh áp bao phủ lấy, mặc dù chỉ là vô ý thức tản mắt ra, không có bất kỳ cố ý châm được tiền tốt đối với. Thế nhưng vô số hồn phách nhưng không thể chịu đựng cái này linh áp áp bách, trực tiếp hôn mê đi toàn bộ phía đông 80 cái khu, 90% hồn phách đều lâm vào hôn mê cha nở dê tha y sa ổ sổ xì hệ ti, nhất phiên đội xa. Xếp bằng ngồi dưới đất trên nền, đang nhấm nháp trà đắng giả mà mổ tổ liêu nguyên trai xài ghệ cù nì đột nhiên biến sắc, cặp mắt vô thần chợt ra tinh quang. Chỉ một lúc đã nhìn không thấy thân ảnh của hắn, chỉ là vãi đầy mặt đất nước trà, biểu lộ nơi đây mới vừa tồn tại người. Không xong, một không phải cẩn thận không có khống chế được ga mù cụ rổ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, lẩm bẩm nói, nô cái này cái địa phương không thể ở nữa. Phòng trừng, lập tức sẽ có người tìm tới đi. Trực tiếp sử dụng thần lâm, mù cụ rổ tiêu thất ngay tại chỗ mà chính là ở mù cụ rổ sau khi biến mất thời gian mấy hơi thở, mấy thân ảnh xuất hiện tại nơi đây.